Mật mã Tây Tạng, chương 205, gặp lại Như Nhị Oa, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, bọn Trác Mộc Cường ba lên một con thuyền gỗ không hề có khắc ký hiệu gì, do hai con thuyền của Lang Bu dẫn đường. Rời cảng đá ngầm của Thác Nhật, bắt đầu tiến về Vương quốc Nha Ca, con đường thủy ra khỏi Thác Nhật là một dải dung nham, qua thời gian 5 tháng. Đã bị trời đất cắt thành một khe nước rộng rãi thoáng đạt, dưới đáy nhô lên vô số măng đá nhọn hoắt ẩn hiện dưới nước. Chỉ hơi bất cẩn một chút, thuyền sẽ mắc cạn hoặc bị thủng đáy ngay, có hai con thuyền đi trước dẫn đường. Con thuyền nhỏ bọn Trác Mộc Cường ba ngồi đương nhiên là bình an vô sự, chỉ là càng tiến lên phía trước, rãnh nước càng sâu, vách đá hai bên càng cao. Cảnh trí rất giống với vách đá sừng sững chắn hai bên bờ ở Trường Giang Tam Hiệp, vách đá màu vàng đỏ dần dần cao lên. Con đường thủy lộ vốn rộng mấy chục mét dần thu hẹp lại, lộ ra một đường chân trời, núi non trùng điệp nguy nga, khí thế ngất ngưởng. Không khỏi khiến người ta sinh lòng e sợ, tựa như vách đá hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại, chôn vùi con thuyền nhỏ của họ. Đi tiếp về phía trước, phong cảnh lại biến đổi, thủy đạo dần rộng ra. Hai bên vách đá xuất hiện vô số khán thờ lớn nhỏ khác nhau, có các pho tượng Phật giáo, bản giáo tạo hình kỳ dị, sừng sững hai bên bờ. Thoạt nhìn như thể đang hơi cúi đầu quan sát ba con thuyền nhỏ đi qua bên dưới, những pho tượng ấy đều cao to dị thường. Vững chãi kiên cố như vách đá núi lửa nơi đây, chẳng rõ đã đứng ở đó được mấy nghìn năm. Rất nhiều pho tượng cả Pháp Sư Á La cũng không rõ nguồn gốc thế nào, càng đi về phía trước, vách đá càng cao. Những bức tượng điêu khắc trên đó cũng càng lớn hơn, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai pho tượng cao lớn nhất, một đứng, một ngồi. Đo bằng mắt ít nhất cũng phải trên 50 mét, tượng đứng có ba mắt hai cánh tay, chân đạp ra tướng mạo phẫn nộ, trên mũ có chảy xương. Đầu lâu sâu lại làm chuỗi đeo cổ, tay trái cầm một cái bát hình xương sọ đặt trước ngực, tay phải gập lại, cầm kiếm chỉ lên trời cao. Chân dẫm lên một người đàn ông nằm nghiêng, xung quanh có tầm chục pho tượng nhỏ với các tư thế khác nhau, ngồi có, quỳ có, ngồi nghiêng có. Ngồi kiết già có, pho tượng ngồi xếp bằng có ba mắt tám mặt, 18 cánh tay, búi tóc buộc một nắm đầu người, mũ có chùm hoa. Cổ đeo chuỗi đầu lâu, hai tay phía trước dâng bát hình xương sọ người, 16 cánh tay còn lại cầm các loại pháp khí khác nhau. Bên cạnh cũng có 7-8 pho tượng nhỏ cao chừng 10 mét, pho thì đứng hai chân, pho thì đứng một chân, pho thì nhảy múa, càng đến gần. Trông hai pho tượng càng cao lớn, không giận mà tự toát lên vẻ uy phong, khí thế như nuốt cả núi non trời biển, lại như tọa trấn giang sơn. Chế ngự vạn vật, thuyền đi qua dưới chân tượng đá, thật đúng như hạt cát giữa sa mạc, làm ai nấy đều không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Vừa đi qua hai pho tượng khổng lồ này, phía trước chợt mở ra mênh mang, trời biển nối liền thành một, thì ra đã ra khỏi khu vực vách đá. Xung quanh chỉ còn lại biển rộng trời cao, thuyền của Lang Bu đưa họ ra khỏi bãi đá ngầm, liền quay đầu trở lại, thấy thuyền của Lang Bu đi xa rồi. Nhạc Dương mới nôn nóng hỏi, Pháp Sư, họ đều đi cả rồi, giờ đã có thể nói, rốt cuộc là chúng ta phải làm gì bây giờ? Pháp Sư Á La đưa mắt nhìn Chát Lỗ, rồi mỉm cười nói, thực ra, tôi cũng chỉ đánh liều một phen thôi. Không chắc chắn như mọi người vẫn tưởng tượng đâu, hả? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng Trác Mộc Cường ba lại rất bình tĩnh. Dường như đã đoán trước được điều này, Pháp Sư Á La mặc cho Nhạc Dương kinh ngạc lại quay sang hỏi Chát Lỗ, Chát Lỗ. Đại địch ô trước đây của Nha Ca là người như thế nào? Chát Lỗ nói, ông nói đến đại địch ô Khước Ca Ba Nhiệt ư, ông ta là một người vô cùng thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương, phần chóp lều trang trí bằng đuôi bò đen. Vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều, dùng ruột người vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều. Dùng xương người chết cắm xuống đất thay cho cọc gỗ, khiến người ta thoạt nhìn, đã thấy lạnh hết cả sống lưng, Pháp Sư Á La hơi nhíu mày. Nhạc Dương vội thấp giọng hỏi, Pháp Sư nghe ra được điều gì à? Pháp Sư Á La gật đầu đáp, lều của một chú thuật sư điển hình. Chát Lỗ lại tiếp tục nói, đại địch ô có những thanh đao bạc sáng loáng, trong chớp mắt có thể biến bò dê thành xương trắng. Pháp sư Á La lại thấp giọng nói, thuật giải phẫu, Chát Lỗ nói, ông ta có thể gọi gió hô mưa, cũng có thể khiến nước hồ khô cạn, núi cao chấn động. Pháp sư Á La thấp giọng thì thào, thiên khí chú sư, khi phẫn nộ, ông ta có thể gọi thần điểu trên trời xuống, giúp ông ta giáng phục kẻ địch. Cũng có thể sai khiến lũ ngựa hoang chỉ đường, chờ ông ta tiến về phía trước, thao thú sư, ông ta còn biết biến hình. Có người từng thấy đại địch ô biến thành bò hoặc ngựa, có lúc còn thấy ông ta hóa thành một đạo cầu vồng. Trong chớp mắt đã từ phương Bắc xa xôi bay đến trướng của đại vương, ảo thuật sư, ông ấy có thể hiểu tiếng của chim chóc và các loài sâu bọ. Có thể sai bọn chuột ban đêm đến doanh trại địch nghe ngóng tình hình, Chát Lỗ cứ nói một câu. Pháp sư Á La ở bên cạnh lại lẩm bẩm thốt lên một danh từ, đến khi Chát Lỗ nói xong, hai hàng lông mày của Pháp sư Á La đã nhíu chặt lại, cuối cùng. Chát Lỗ mới đắc ý hỏi, đại địch ô của chúng ta có lợi hại không? Pháp sư Á La trầm tư suy nghĩ, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của anh ta. Nhạc Dương cũng thắc mắc, Pháp sư, vừa nãy ông lẩm bẩm gì thế ạ? Pháp sư Á La nói, đó là một số chức nghiệp cổ xưa. Cổ xưa đến mức ngày nay người ta đã quên mất sự tồn tại của họ, mỗi chức nghiệp đều đại diện cho những bản lĩnh khác nhau của vị đại địch ô đó, Nhạc Dương vội hỏi, vậy vị đại địch ô tên Khước Ba gì gì đó hẳn là lợi hại lắm, Pháp sư Á La gật đầu, cực kỳ lợi hại, vậy Pháp sư có thể thắng ông ta được không? Pháp sư Á La lắc đầu, Nhạc Dương không khỏi rợn cả người, nếu vị đại địch ô tên Khước Ba ca nhiệt kia đã lợi hại như thế, vậy thì làm sao họ đối phó nổi với người đã đánh bại ông ta để giành vị trí đại địch ô, xem ra. Pháp sư Á La có dùng văn hay dùng võ cũng đều khó có kết quả, phải dùng mưu kế sao, phải dùng mưu kế gì đây, Pháp sư nói là đánh liều một phen. Rốt cuộc là ông ấy muốn liều cái gì, từ đoạn thắt eo hồ lô, vượt qua biển sinh mệnh cuồn cuộn mênh mông. Chỉ thấy bờ biển đầy những tảng quái thạch lởm chởm, vách đá cao trăm thước, cũng là một nơi cực kỳ hiểm yếu. Nhưng không thấy có binh lính canh phòng gì cả, Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi, phía trên kia là Nhật Mã Ca Tùng rồi đúng không? Sao không có binh sĩ phòng thủ gì vậy? Chát Lỗ lắc đầu đáp, không, lên bờ rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa mới đến được Nhật Mã Ca Tùng. Cũng không xa lắm, tại sao lại không cần binh sĩ phòng thủ à? Ha ha, không phải Chát Lỗ ta tự khoa trương đâu, nhưng xưa nay chỉ có Nha Ca chúng ta đánh sang Lang Bu. Chứ chẳng bao giờ có chuyện quân Lang Bu vượt biển sang đánh Nha Ca cả, binh sĩ Nha Ca chúng ta là dũng mãnh nhất đó, Nhạc Dương gật đầu nói, phải rồi. Nha Ca là vương quốc theo chế độ liên minh các bộ tộc du mục, không có cứ điểm cố định, quân Lang Bu vượt biển sang đây. Một là không tìm được mục tiêu tấn công, hai là rất dễ bị rơi vào một cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên, sẽ rất bị động. Lữ Cánh Nam bổ sung thêm, không sai, hơn nữa, Lang Bu đủ ăn đủ mặc đời sống sung túc. Còn dân du mục trên thảo nguyên lại bị các nhân tố tự nhiên ức chế nhiều hơn, vì vậy, sự phân chia thành hai phe phòng ngự và tấn công càng thêm rõ rệt. Sau khi lên bờ, phóng mắt nhìn qua cũng chỉ thấy một vùng rừng rậm cây cối chen chúc, không đi xuyên qua khoảng rừng này thì khó mà nhìn được ra phía xa. Trương Lập nói, cũng chẳng khác gì ở Lang Bu mà, Chát Lỗ lắc đầu, cứ đi rồi ngươi sẽ phát hiện khác biệt rất lớn đấy. Lữ Cánh Nam hỏi Trác Mộc Cường Ba, anh có để ý bờ biển ở hai bên không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, ừm. Bờ biển ở Nha Ca cao hơn bên phía thác Nhật kia một chút, Lữ Cánh Nam lại nhìn sang chỗ Ba Tang hơi miễn cưỡng nói, mặt phẳng là bất biến. Vậy có nghĩa là địa thế bên bờ biển phía Nha Ca này cao hơn thác Nhật, có khả năng là địa hình tầng bình đài thứ hai này cao dần từ Tây sang Đông. Càng đến gần khu vực cao hơn mực nước biển, phương thức sinh trưởng và chủng loại thực vật sẽ càng thay đổi, Nhạc Dương nói, ồ chẳng trách. Vậy tức là, đi tới tận cùng phía Đông, tức là đến chỗ cao nhất của tầng bình đài thứ hai, cũng là nơi gần tầng thứ ba nhất. Có thể leo lên từ chỗ đó, Lữ Cánh Nam nghe các học viên bàn luận, hài lòng gật đầu, 5 phút sau, Nhạc Dương lại hỏi, Chát Lỗ. Rốt cuộc là còn bao xa nữa, không phải anh vừa nói đi một lúc là tới rồi sao, Chát Lỗ đáp, ở ngay phía trước kia kìa. có thấy chỗ gồ lên hình tròn trên vách đá kia không? Sau khi lên bờ đi về phía nó chừng 1000 bước là đến Nhật Mã Ca Tùng rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát, trên vách đá có một vết bớt đỏ lớn hình thành tự nhiên, nhưng nếu đếm 1000 bước là tới nơi. Vậy thì họ phải đến rất gần rồi mới đúng, anh lại thắc mắc, nhưng phía trước có cái gì đâu, anh có nhớ nhầm không đấy, Chát Lỗ lắc đầu. Không thể nào, tuy rằng 3 năm nay ta chưa trở về, nhưng chuyện này làm sao mà nhầm được chứ, Trương Lập nói. Hay là bộ lạc của các anh đã chọn nơi khác hạ trại rồi, Chát Lỗ cương quyết nói, làm sao có chuyện đó được. Nhật Mã Ca Tùng ở bên dưới tiêu ký màu đỏ, nghìn năm nay vẫn không thay đổi, đến rồi, chính là chỗ này. Chát Lỗ dẫn mọi người đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước liền xuất hiện một vùng đất trống, rộng bằng mấy chục cái sân bóng đá. Bốn phía đều là rừng cây, nhưng ở đây lại có một bãi cỏ mênh mông, một con sông nhỏ chảy từ trong rừng qua cuối cùng đổ về phía biển sinh mệnh. Chỉ có điều, trước mắt họ chỉ là một vùng đất trống mà thôi, không có một căn lều căn trướng nào, đứng trên bãi cỏ xanh ngút mắt ấy. Nhạc Dương xòe hai tay ra, hít thở mấy hơi, rồi quay lại hỏi, thế này là thế nào, người đâu cả rồi, Chát Lỗ cuống lên đáp, ta không biết. Sao lại thế được, sao lại không có người chứ, Pháp Sư Á La đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, nói, họ đi rồi, Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Liền quan sát lại khoảng đất trồng ấy một lượt nữa, nơi này có rất nhiều phân bò dê, còn cả vết bánh xe được che đậy sơ sài. Gã lục lại những tri thức mình đã học được, đoạn lấy một cây gậy gỗ lật cục phân bò lên, nói, phân bò vẫn còn khá mềm. Chắc họ chưa đi được bao lâu, có lẽ là chỉ mới hôm qua thôi, nghe Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, bọn Nhạc Dương cũng lần lượt có phát hiện. Trương Lập nói, vết xe được che đậy rất sơ sài vội vã, vết tích để lại rất rối loạn, hơi có cảm giác như cố ý làm mê hoặc truy binh. Nhưng cuối cùng vẫn đi về phía Tây, Nhạc Dương cũng nói, dựa trên sự phân bố các cọc gỗ và tro tàn, nơi này từng có khoảng 300 lều. Kích cỡ có thể chứa khoảng 10 người, chắc là đội hộ vệ của đại vương, tầm 3000 người, chủ yếu là kỵ binh, số lượng bò dê không nhiều. Ngoài ra còn có mấy chục lều cỡ lớn, hẳn là lều của vua rồi, tổng số đại khái khoảng 5000 người, không có dấu vết của người già và trẻ con. Chát Lỗ nói, không, không phải, lều trướng của chúng ta lớn lắm, đúng tiêu chuẩn thì là một lều 20 đến 30 người, Lữ Cánh Nam nói. Vậy thì đội hộ vệ có khoảng 5 đến 7000 người, Chát Lỗ gật gật đầu, đúng thế. Đội hộ vệ của đại vương thông thường có khoảng 7000 người, cộng với phi tử và nữ bộc tổng cộng là 10000 người, Ba Tang nói. Người đông như vậy, chắc chắn không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp họ, Chát Lỗ nói, nhưng họ có xe bò, chúng ta chỉ có hai chân thôi. Trác Mộc Cường Ba kéo vai Chát Lỗ lại nói, anh cứ chỉ đường đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp họ trong rừng. Có mấy căn lều bằng vải bạt pha ni lông nhuộm màu ngụy trang dựng trên một khoảng đất trống, Prada tìm kiếm lặng lẽ chuyển động. Thiết bị báo động dùng những điểm sáng đỏ đánh dấu vị trí bãi mìn. Thiết bị giám sát sự sống liên tục đo hàm lượng khí CO2 trong phạm vi 500 mét vuông xung quanh, chốc chốc lại có thuốc sát trùng tự động phun. Phát ra những âm thanh sẹt sẹt, không thể tin được nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh, thoạt nhìn qua. Còn tưởng đã đến chỗ một doanh trại quân đội được ngụy trang hoàn hảo, sự thực là, trong doanh trại này, chỉ có một người, y vừa là sĩ quan chỉ huy. Lại đồng thời cũng là binh sĩ, y nằm trên tán cây, ôm trong lòng khẩu súng ưa thích nhất, cẩn thận lau từng ly từng tí, đã có một thời. Y chỉ là một tên thợ săn tầm thường, cùng với anh trai gia nhập vào đảng săn trộm ấy, trong đám săn trộm đó, hai anh em nhà y chỉ là chân sai vặt. Chỉ gì làm nấy, vừa không hung tàn, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt, bọn y vốn dự tính, làm cái nghề ấy dăm 3 năm. Kiếm chút vốn liếng rồi về quê mua ả đàn bà làm vợ, vài con trâu làm ruộng, chẳng ngờ số phận khó lường. Anh trai y lại bị một gã tên Trác Mộc Cường Ba giết chết, mỗi lần nhớ đến chuyện này, cặp mắt y lại ánh lên ngọn lửa hận thù rừng rực giờ đây. Sau khi được Merkin dày công huấn luyện bồi dưỡng, y đã không còn là kẻ kém cỏi lỗ mãng ngày xưa nữa rồi. y hoàn toàn tự tin có thể hạ gục Trác Mộc Cường ba với khẩu súng này, không sai, y chính là Ngưu Nhị Oa. Tên ăn trộm từng đụng độ với bọn Trác Mộc Cường ba ở Khà Khà Tây Lý. Về sau được Mơ Kim đưa đến doanh trại huấn luyện bộ đội đặc chủng Hải Lục Không Quân rèn giũa, lần này y cũng gia nhập vào đội tiên phong nhảy dù. Chỉ là vừa lên đỉnh núi đã gặp phải cuồng phong, 7 người cùng bị gió thổi hất văng đi với y đều đã chết cả rồi. 8 chiếc hòm sắt lớn gắn liền nhau đặt bên dưới gốc cây, Ngưu Nhị Oa đến nơi này, không có lý do gì khác mà chính là vì 8 cái hòm ấy. Lúc nhảy dù y đã phát hiện có 8 cái hòm bị gió thổi bay về phía bắc, dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị y đã tìm được hòm sắt. Dựng một doanh trại ở gần đó, doanh trại của một mình y, phải rồi, còn một người nữa, người đã điều trị cổ độc cho y. Hiện vẫn đang giúp y tiếp tục trị liệu thương thế, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR Cách. Ngưu Nhị Oa đột nhiên lộn người móc ngược vào cành cây, hai tay cầm chắc khẩu súng bắn tỉa M110, ngắm về phía có tiếng động trong rừng, đừng. Đừng nổ súng, là ta đây, Khước Ca Ba nhiệt khoác áo da bò màu đen từ trong bụi cây tùm bước ra, hai chân Ngưu Nhị Oa thả lỏng, nhảy trên cây xuống, hỏi. Sao rồi, Khước Ca Ba nhiệt đáp, lều của đại vương đã rời khỏi Nhật Mã Ca Tùng, giờ có lẽ đang trên đường đi ra Quỳnh. Người có chắc chắn đối phó được hắn không đấy, Ngưu Nhị Oa lắc lắc khẩu súng trong tay, nói, đừng coi thường thứ này của ta, á, Ngưu Nhị Oa đang nói. Bỗng đùi non hơi giật giật, y bèn bảo Khước Ba Ca nhiệt, kỹ thuật của ngươi không bằng lão già ở Lang Bu kia, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi. Khước Ba đáp, ta bị thiếu mấy thứ thảo dược, bằng không vết thương của ngươi đã khỏi lâu rồi, thì ra. Ngưu Nhị Oa chính là tên người Giáp Mễ bị thương được đại địch Ô Cổ Tước Mậu cứu về, lúc nhảy dù xuống. Y bị gió lớn cuốn bay đến gần Tước Mẫu, bị thương rất nặng, rồi được đại địch Ô Thứ Kiệt cứu mạng, sau đó lại bắn bị thương Thứ Kiệt. Cướp một con thuyền ở Thác Nhật, chạy đến Yaka, trong rừng rậm ở Yaka. Y tình cờ gặp được Khước Ba Ca Nhiệt vừa bị qua ba đại địch Ô đánh bại buộc phải rời khỏi vương trướng. Khước Ba vẫn một mực luẩn quẩn ở vùng xung quanh, chờ cơ hội báo thù, khi Ngưu Nhị Oa biểu diễn uy lực của vũ khí hiện đại cho y xem. Y liền cho rằng đây là cơ hội tốt để phục thù, bèn chủ động trị liệu thương thế cho Ngưu Nhị Oa, hy vọng Ngưu Nhị Oa giúp mình trả thù. Ngưu Nhị Oa vốn cho rằng y chỉ là một gã thổ dân, không hề ý thức được người ở bên cạnh mình nguy hiểm đến mức nào, liền hàm hồ nhận lời ngay. Y cũng không biết nói tiếng Tạng Cổ, nhưng Khước Ba lại có trí nhớ kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng Hán hiện đại biểu đạt ý đồ của mình, hai người đã ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian. Nhưng vị qua ba đại địch Ô kia hiếm khi xuất hiện, rất khó tìm cơ hội ra tay, bọn họ vẫn đợi mãi ở gần Nhật Mã Ca Tùng. Giờ đây vương trướng bắt đầu di chuyển, Khước Ba cho rằng cơ hội đã đến, nên mới đến bàn bạc cùng Ngưu Nhị Oa. Hai người nằm phục trên một tảng nham thạch khuất sâu trong rừng, từ trên cao nhìn xuống, Ngưu Nhị Oa hỏi, bọn họ nhất định sẽ đi qua đây chứ? Khước Ba đáp, chắc là không thể sai được, muốn đến Gia Quỳnh, nhất định phải đi qua chỗ này, đến lúc ấy ta sẽ chặn đường của vương trướng. Bọn hộ vệ ấy đều là thủ hạ của ta ngày trước, bọn chúng chắc sẽ không làm gì ta đâu, sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia, dụ cho lão xuất hiện. Khi đó ngươi chỉ cần ngắm đúng đầu lão ta mà nổ súng là được rồi, Ngưu Nhị Oa nói, phải rồi, ta nhớ ngươi từng nói. Phải đợi thêm 1-2 tháng nữa mới chuyển đi cơ mà, sao lại đi sớm hơn vậy, Khước Ba đáp, thân tín của ta cho biết. Là bởi phía Lang Bu có một đám người Giáp Mễ muốn đến tìm lão già kia, hình như muốn mời lão đến Lang Bu làm gì đó, theo thỏa thuận của hai bên. Không thể cho đám người ấy gặp mặt lão già kia, vì vậy mới chuyển đi sớm hơn dự kiến, Ngưu Nhị Oa nói, người Giáp Mễ, ý ngươi là, Khước Ba nói, Nghe nói, trang bị vũ khí thì cũng giống như ngươi, nhưng bọn họ nói không phải cùng một bọn với ngươi, hả, Ngưu Nhị Oa hai mắt sáng lóe, vội hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu người, có biết chúng tên là gì không, Khước Ba đáp, hình như có 6 người, kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường ba, này. Ngươi đi đâu đấy, chỗ này mới là con đường đoàn người của đại vương nhất định sẽ đi qua cơ mà, lời y còn chưa dứt. Đã thấy Ngưu Nhị Oa xách súng chạy về phía Nhật Mã Ca Tùng, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đối phó với lão già ấy. Nhưng trước tiên phải đi giết kẻ thù của ta trước đã, Ngưu Nhị Oa từ đằng xa nói với lại, một River Blindness, hai gong, ba tu. Phần 60, mật tu giả tìm đường trở về, Pháp Sư Á La nói, bởi những mật tu giả giống như Pháp Sư Tháp Tây, thể năng cũng tương đương với Phật tính. Tu vi càng cao lại càng nhân từ hỏa ấy, nếu gặp phải lũ hổ báo hay chim ưng đói khát. Họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ cũng không chịu ra tay đại khai sát giới, thực ra trong mắt những bậc đại sư ấy, những người như tôi. Chẳng có được chút Phật tính nào, vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng, còn bọn họ thực ra là đang tìm con đường trở về. Cách chương.